Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1128, người có điểm hiểu lầm. Màu trắng kia thân ảnh, như kiểu quỷ mị hư vô, lặng yên không tiếng động, tự ra hiện tại phía sau, nếu như không phải đối phương phủ tới một tay. Hạ Tân thậm chí không cảm giác phía sau mình cư nhiên đứng một người. Hắn còn nhớ rõ, hai người lần đầu tiên gặp mặt, là ở một lần nào đó mình bị người đẩy xuống lầu thời điểm. Lúc đó, chính mình nếu so với hiện tại ít hơn nhiều, chỉ có một chút trí nhớ mơ hồ nghe được bác sĩ miêu tả tình huống của mình. Cũng cùng thi kỳ không sai biệt lắm. Sau đó cũng là tất cả bác sĩ đều bỏ qua. Chính mình tuy là trong lòng lo lắng dạ dạ, nhưng mơ mơ màng màng đi nằm ngủ quá khứ. Tỉnh nữa lúc tới, liền thấy này đôi hồ mị đôi mắt. Hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân như vậy yêu mị như hồ ly một dạng con ngươi. Chỉ cần gặp một lần, liền tuyệt đối quên không được. Hắn không biết vì sao chính mình biết quên. Đây là ở bác sĩ miêu tả thi kỳ bệnh tình thời điểm mới nhớ tới. Hơn nữa, hai người gặp mặt cũng không chỉ là lần kia. Hạ Tân chậm rãi thu hồi dao nhỏ, chậm rãi quay người sang. Duy chỉ có lúc này là để ý thưởng thức thanh tỉnh dưới tình huống gặp được đối phương thần bí này thân ảnh. Đối phương mặc cả người màu trắng thiếp thân trang phục, thật mỏng tơ lụa quần áo dán tại trên thân thể mềm mại, rõ ràng làm nổi bật lên nàng vóc người ngạo nhân kia đường cong. Cái nên lõm thì lõm vào, cai kiều đích kiều, như rắn nước hông thân, làm cho một loại mềm mại phẳng phất, không có đầu khớp xương cảm giác. Trên người của nàng toát ra một loại xinh đẹp quyến rũ mỹ cảm. Hạ Tân không minh bạch nàng vì sao khăn che mặt. Là bởi vì trên mặt có tổn thương, sợ bị người nhìn đến sao? Hắn tạm thời cũng không còn không quan tâm vấn đề này. Ta không biết ngươi là ai, bất quá, ngươi nên có thể cứu thi kỳ a, bởi vì, một lần kia ngươi lúc đó chẳng phải như thế đã cứu ta sao? Bạch y nữ nhân thoáng nheo mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, một bộ ngoạn vị biểu tình nhìn Hạ Tân, khả năng. Ta cần trước giờ nói cho ngươi biết cái chân lý. Trên đời này tất cả phân tranh. Trên đường này dậy sớm sờ soạng người đi đường. Trong bệnh viện này tất cả bác sĩ. Hoặc có lẽ là cái này trên thế giới mọi người. Rộn ràng, đều vì lợi hướng. Cũng không nên cho rằng người người đều giống như ngươi ngây thơ. Muốn từ chỗ khác người nơi đó thu được quyền lợi. Liền muốn thanh toán cùng với tương đối đại giới. Đồng giá trao đổi là nhất nguyên tắc cơ bản. Người phụ nữ nói cái này, phảng phất nhớ ra cái gì đó, hơi oai quá đầu, dùng ánh mắt trào phúng nhìn phía Hạ Tân cười nói. Đương nhiên, con này chính là đồng cấp giữa giao dịch. Còn có một loại không đồng cấp là cướp đoạt. Chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực từ đối phương cái kia cướp đoạt thứ ngươi muốn. Vũ lực, tài lực, quyền lực. Ngươi có cái gì có thể chống đỡ ngươi từ chỗ khác người cái kia cướp đoạt sao? Lạnh như băng gió đêm mang theo nữ nhân lời nói lạnh như băng. Truyền tới Hạ Tân bên tai, làm cho thân thể hắn càng phát cảm thấy hàn lãnh. Hắn đương nhiên cũng biết, cái này thế giới mới không phải cái gì tương thân tương ái. Ngươi có chắc chở ta giúp một tay thế giới, mới không có chuyện tốt như vậy đâu. Nhưng Bạch y nữ nhân cái loại này tàn khốc trục lợi thuyết pháp, hãy để cho hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có hàn lãnh cảm giác. Hắn từ nữ nhân ngữ bên trong nghe được nữ nhân đối với chuyện này chẳng đáng cùng trào phúng. Đối phương sợ rằng liền mảy may phải giúp Hạ Thi Kỳ ý tưởng cũng không có. Cái loại này lạnh nhạt cảm giác làm cho Hạ Tân cảm giác cả người lạnh cả người. Hạ Tân cắn răng hỏi, vậy phải thế nào dạng, ngươi mới bằng lòng cứu thi kỳ đâu? Bạch y nữ nhân đón nhận ánh mắt của hắn, nhàn nhạt trả lời, không được tốt lắm, Cái này lần nữa làm cho Hạ Tân trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo. Chỉ cần có yêu cầu, tốt lắm ngạt, còn có thương lượng khả năng, nhưng mà đối phương liền yêu cầu cũng không có. Đó chính là liền đàm luận đều không được nói chuyện. Bạch y nữ nhân nhãn thần hơi nheo lại, lộ ra nhạo báng nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu đồ đạc, ta không rõ ràng sao? Nói cách khác, đồng giá trao đổi giao dịch không thành lập. Hạ Tân cũng không có cái gì đầy đủ cùng với nàng đổi lấy Hạ Thi Kỳ tánh mạng các loại. Chờ, đáng giá đồ đạc, chí ít, ở trong mắt nàng là không có có. Cho nên, nàng đối với Hạ Thi Kỳ chết sống, không quan tâm chút nào. Còn như Hạ Tân duy nhất lợi thế, cũng chính là tánh mạng của mình, cũng đã bị đối phương điểm xuyên. Không muốn đùa giỡn tiểu thông minh, Hạ Tân cảm giác được đối phương muốn từ trên người mình thu được cái gì, cho nên sẽ không để cho chính mình đơn giản chết. Nhưng đối phương cũng không sợ hắn tự sát, bởi vì đối phương giải khai hắn sẽ không bỏ lại trong nhà cô độc Hạ Dạ bất kể, cho nên coi như lấy mạng uy hiếp cũng là vô dụng. Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái này bạch y nữ nhân ánh mắt cực kỳ độc, hơn nữa rất thông minh. Đứng ở trước mặt nàng thì có một loại bị hoàn toàn xem thấu cảm giác. Hạ Tân lần nữa suy nghĩ cẩn thận, thầm nghĩ, tốt, cho dù ta bây giờ không có, ta đây áp lên tương lai của mình, cầm tương lai khả năng thứ nắm giữ tới mượn nợ được chưa? Cái này ánh mắt của nữ nhân mị sâu hơn, cái kia ngoạn vị ý tứ hàm xúc cũng càng dày đặc. Trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, trần chuồng giễu cợt nói, tương lai, ngươi cảm thấy, ngươi có tương lai, ngươi ngay cả ngày mai có hay không, đều vẫn là ẩn số. Đây là, chỉ có tuyệt đối giải khai Hạ Tân, biết rõ Hạ Tân sinh hoạt có bao nhiêu nhấp nhô, mỗi một ngày sống sót đều coi như là một người may mắn, mới có thể nói ra nói. Không có ai biết Hạ Tân cụ thể trải qua bao nhiêu đau khổ, sinh hoạt gian nan, các loại không cùng tầng xuất hiện đau khổ, một lần làm cho Hạ Tân hoài nghi mình có hay không ngày mai, có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương. Hắn quả thực không có tương lai, hoàn toàn không có biện pháp đàm luận. Trước mắt cái này bạch y quyến rũ nữ nhân hiểu rất rõ mình, bất kể là đồng giá trao đổi vẫn là khẩn cầu gì gì đó đều là vô dụng. Trước mắt nữ nhân này trong xương liền rõ ràng ra một cỗ lãnh huyết vô tình cảm giác, cùng tế thế cứu nhân bạch y thiên sứ hoàn toàn là hai thái cực. Vậy chỉ còn một cái biện pháp, ta có cái vấn đề. Hạ Tân cắn răng hướng bên trái một bước đi ra, phảng phất tùy ý vuốt ven đường cành lá, hỏi, ngươi nói mọi người làm sự tình cũng là vì quyền lợi, vậy ngươi lại muốn từ trên người ta thu hoạch gì đây? Đã biết thì như thế nào? Ngươi bây giờ cũng sẽ không hiểu, ngươi chỉ cần làm xong ngươi chuyện nên làm thì tốt rồi. Vậy, để cho ta đoán một chút đi. Hạ Tân nói nhìn thật sâu nữ nhân liếc mắt, từ trên xuống dưới quan sát bạch y nữ nhân một phen, chậm rãi mở miệng nói, ngươi muốn là ta phải khi còn sống mới có thể thứ nắm giữ, chết cũng chưa có. Bạch nữ nhân cũng không nói lời nào. Hạ Tân nói, hướng nữ nhân bên trái đi một bước, thản nhiên nói, mà ta có đồ đạc, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiền tài gì gì đó vật ngoài thân khẳng định không cần nói, hiếm châu báu lại càng không có, nói chung không phải có thể đơn giản lấy đi đồ đạc. Vậy chỉ có cùng ta thân thể có quan hệ, đương nhiên cũng sẽ không là ta thân thể khí quan các loại đồ đạc, nếu không lấy tính cách của ngươi đã sớm xuống một đao đem ta chém. Hạ Tân là vừa nói vừa đi, đi thẳng đến rồi bạch y nữ nhân phía sau, mà bạch y nữ nhân vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, liền đầu đều không chuyển. Cho nên ta có, khi còn sống có, chết thời điểm sẽ không có gì đó. Đó chính là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ Tân nói đến là chữ lúc, trên tay nhất chuyển, đã tiểu đao nơi tay, ở nữ nhân phía sau nhanh như tia chớp xuất thủ, một đao hướng phía đối phương cổ đâm tới. Hạ Tân động tác không chậm, hoặc có lẽ là hắn chí ít đã ra khỏi chín thành lực, ở bạch y nữ nhân hoàn toàn không có phòng bị phía sau lưng đánh lén, còn như ti bỉ thập kiều, hắn mới không để bụng, chỉ cần có thể cứu Thi Kỳ thì tốt rồi. Chính như nữ nhân nói, phương pháp có hai cái, đầu tiên là giao dịch, đồng giá trao đổi, Hạ Tân không có có thể trao đổi đồ đạc. Đệ nhị, chính là cướp đoạt. Bạch y nữ nhân có một loại cường giả tư duy, từ đối phương trong giọng nói là có thể cảm thụ ra, nàng là cường giả, nàng nhận đồng cái loại này đi qua tài lực, quyền lực, vũ lực, tiến hành cướp đoạt phương thức. Cái này có điểm cùng loại thiên nhiên, khôn sống mống chết pháp tắc. Nói cách khác, ở trong mắt bọn hắn, pháp luật là người yếu ô dù, bọn họ không cần, bọn họ vâng theo tùng lâm pháp tắc, khôn sống mống chết, người thua bị người thắng cướp đoạt. Chỉ có cường giả chân chính đối với mình có tự tin người, mới có thể tán thành loại này cướp đoạt pháp tắc. Bọn họ tiếp thu chính mình bởi vì vô lực mà bị người cướp đoạt, cũng sẽ không chút do dự đi cướp đoạt những người khác. Cho nên, Hạ Tân chỉ có thể dùng loại phương pháp thứ hai, cướp đoạt, dùng vũ lực áp chế thử xem. Nhưng mà, đang ở trên tay tiểu đao, liền muốn dán lên bạch y nữ nhân cổ thời điểm, một bà nhỏ dài đao dài phấu, buông lỏng chặn hắn tiểu đao. Hạ Tân thậm chí không phản ứng kịp, đối phương là làm sao xuất thủ, lúc nào, từ hai tay hoàn ngực, biến thành một tay lui về phía sau, thật nhanh động tác, mau, tựa như quỷ vậy, bạch nữ nhân liền vẫn duy trì bề mặt này về phía trước tư thế. Chậm rãi quay đầu, hơi oai quá đầu nhìn Hạ Tân nói, a hát, lớn lên đâu, từ cái kia ngu xuẩn, ngây thơ cho rằng thế giới rất tốt đẹp, người người đều có thể tương thân tương ái tiểu nam hài. Trưởng thành đâu, đây không phải là đánh lén cố gắng lanh lẹ sao? Thật đúng là thiếu chút nữa ngươi nói, bất quá a, ta coi như coi khinh người nào, cũng sẽ không nhỏ nhìn ngươi ni. Hạ Tân không nói chuyện, trên tay nhất chuyển, tiểu đao một cái tà hoa, hướng phía nữ nhân ngực vạch tới. Hai thanh tiểu đao lần nữa đối mặt, phát ra loảng xoảng nhất thanh thúy hưởng. Sau đó, ở nơi này cơ hồ là nháy mắt trong nháy mắt, hai người dao nhỏ ở giữa không trung xẹt qua mấy đạo sáng chói ngân quang, binh binh bàng bàng giao nhau đến mấy lần, ở nơi này bóng đêm yên tĩnh bên trong có vẻ hơn nữa vang dội. Cái kia giữa không trung màu bạc quỹ tích hầu như chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Ra tay với ta, người cũng là không sợ chết. Bạch kinh nữ nhân đang khi nói chuyện, động tác trên tay lập tức thay đổi ác liệt. Hai người mỗi một lần va chạm, Hạ Tân đều có thể cảm nhận được mình tay cư nhiên đang run rẩy. Nữ nhân này, so với hắn trong tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Trọng yếu hơn chính là, đối phương chỉ dùng một con tay trái, tay phải phụ phía sau, hoàn toàn không nhúc nhích. Người này, thật là bác sĩ sao? Đao giải phẫu, là như thế dùng để chém người sao? Trong lúc suy tư, lại là một hồi nhọn đao vũ khí vang lên tiếng, kèm theo y gấm vóc phá vỡ thanh âm đồng thời vang lên. Hạ Tân cánh tay cảm nhận được đau đớn kịch liệt, trên cánh tay bị vạch ra thật dài một đạo vết máu, làm cho hắn kém chút liền tiểu đao đều không cầm được. Bất quá, Hạ Tân dám cắn răng một cái, chống được, đồng thời, điều này cũng làm cho hắn xác định một việc, đối phương sẽ không công kích chỗ yếu hại của hắn. Trong lòng nảy sinh một chút ác độc, bác nhất bác, hắn đang đợi một cái cơ hội. Tầm mắt của hắn thật chặt đuổi theo động tác của đối phương. Ở đối phương lại là một đao dưới hoa, một ngân sắc quang hoa tại hắn trước mắt vạch qua thời điểm. Hạ Tân không thấy đối phương tiểu đao nhào tới, ở đối phương dưới đao vạch đến bộ ngực mình ranh giới thời điểm. Đây chính là chính mình tấn công cơ hội, mặc kệ đối phương làm sao công kích, đều là mình thân thể yếu hại. Hạ Tân đánh cuộc cái tiểu thông minh, thành công phương sẽ không công kích hắn yếu hại, trực tiếp nghênh đón đao nhào tới, một bộ không thành công thì thành nhân, liều mạng một lần tư thế. Cho nên a, ngươi thật giống như có điểm hiểu lầm a. Nữ nhân thanh âm lạnh như băng ở Hạ Tân vang lên bên tai, kèm theo cái kia thanh âm lạnh như băng rơi xuống đất. Tiểu đao kia trực tiếp liền đâm vào Hạ Tân cái bụng. Hạ Tân chợt mở to hai mắt, oa một cái, không nhịn được từ trong mồm hộc ra một hớp lớn xông ra nồng đậm huyết dịch. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.